tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 6, hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Cương từng đi tham quan nhà máy luyện thép. Anh đã thấy những cỗ máy làm động tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền. Đôi khi, anh cảm thấy mình cũng giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mạnh Tịch cũng cảm nhận được mình đang được Cố Bắc Cương bế ngang người. Cố Bắc Cương trong chuyện chính trực và tốt bụng, Mạnh Tịch rất yên tâm về nhân phẩm của người đàn ông này. Nên sau khi được bế lên cô cũng không phản kháng. Cô cũng không quan tâm Cố Bắc Cương định bế mình đi đâu. Lúc này cô muốn làm rõ tình trạng của mình hơn. Vì vậy cô nhắm mắt lại, tiếp tục thảo luận với nãi đoàn về chuyện của mình. Nãi đoàn, cậu không phải nói hệ thống sẽ không can thiệp việc tôi tự tử sao? Hu hu hu, đúng là không can thiệp. Nhưng tại sao ký chủ lại muốn tự tử? Sống không phải rất tuyệt sao? Nãi đoàn tội nghiệp nhìn Mạnh Tịch, nghĩ thầm ký chủ đừng có C, H, E, T mà. Ký chủ C, H, E, T đồng nghĩa với nhiệm vụ hệ thống thất bại. Nhiệm vụ thất bại, không chỉ ký chủ sẽ hồn phi phách tán, hệ thống cũng sẽ bị hệ thống chính xóa bỏ. Hina trên đời sẽ không còn nãi đoàn đáng yêu như nó nữa. Đây là lần đầu tiên nó thực hiện nhiệm vụ, còn chưa được nhìn kỹ thế giới kỳ lạ này nữa. Hu hu, ký chủ, đừng chết, dâu lớn, dâu bé, không tuyệt chút nào. Mạnh Tịch nghe nãi đoàn nói, kiên quyết đáp, tôi muốn về tìm mẹ tôi. Nhưng nếu ký chủ tự sát, linh hồn của cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thế giới chuyện. Ý là tôi không thể về được nữa. Mạnh Tịch lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Nãi đoàn lắc đầu, Tư Tốn nói với cô, ký chủ có thể trở về thế giới thực, nhưng cô không thể tự sát. Cô cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phân công mới có thể trở về thế giới cũ. Nhiệm vụ gì? Mạnh Tịch hỏi, ký chủ đến thế giới chuyện là vì sau khi Mạnh Tịch trong chuyện chết, oán khí quá lớn, thế giới này rất có thể sẽ sụp đổ vì oán khí của Mạnh Tịch. Việc ký chủ cần làm là viết lại cuộc đời của Mạnh Tịch, cho cô ấy một kết thúc hoàn hảo. Hiện tại chỉ số oán khí của Mạnh Tịch là 100. Ký chủ thông qua việc làm nhiệm vụ, biến chỉ số oán khí của Mạnh Tịch thành 0. Cô sẽ có thể trở về hữu ý cũ. Tại sao lại là tôi? Mạnh Tịch hoàn toàn không muốn. Tôi là con cái trong nhà. Tôi phải chăm sóc mẹ tôi. Đâu có thời gian đến đây làm nhiệm vụ vớ vẩn gì. Sinh vật bé nhỏ nheo mắt nhìn Mạnh Tịch. Rồi nó đột nhiên xoay người. Thao tác một hồi trên bảng điện tử phía sau. Sau đó, trên bảng điện tử xuất hiện một đống ảnh chụp màn hình. Nhìn thấy những ảnh chụp đó, Mạnh Tịch há hốc mồm, không nói nên lời. Những ảnh chụp đó là những bình luận mà Mạnh Tịch đã viết khi đọc truyện. Chửi Mạnh Tịch trong truyện, đẳng cấp gì mà dám trùng tên với tôi? Con nữ phụ này mặt dày thật, 8 đời chưa thấy đàn ông hay sao? Cứ đòi dính vào lương quân, bài tốt đánh thành bại, không cần ganh đua, làm chị em tốt với Mạnh Giao không được sao? Phí hoa kịch Cố Bắc Cương, đàn ông tốt thế, Cố Bắc Cương thà nuôi con CS, ó còn hơn. Nuôi chó còn biết vẫy đuôi, đáng đời, bị ung thư dạ dày đi, cuối cùng cũng chết, nghĩ đến việc nó trùng tên với tôi là thấy khó chịu. Theo thống kê, ký chủ đã bình luận ác ý về Mạnh Tịch 999 lần. Những bình luận ác ý của cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến oán khí của nữ phụ lớn như vậy. Nên cô mới được hệ thống chọn. Được rồi. Mạnh Tịch không nói nên lời. Trời ơi, cô thực sự không ngờ hậu quả của việc nói xấu nhân vật giấy trong chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Vậy, xin hỏi, tôi phải làm thế nào để giảm chỉ số oán khí của cô ấy? Sinh vật bé nhỏ chớp chớp mắt. Đáp, chỉ cần ký chủ thay đổi hướng đi của cốt truyện, cho nguyên chủ một cuộc sống viên mãn, chỉ số oan khí tự nhiên sẽ giảm xuống. Cách chương.